Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, lúc này xuống nước, bừng tỉnh làm Dương Dạ nhớ tới năm đó những ngày ấy. Nhất thời hứng khởi cũng liền tưởng lấy cùng loại phương thức đậu đậu Cố Lương, trong lúc nhất thời. Hắn là quên mất, đối người thường khai loại này vui đùa là không ổn, đặc biệt là sau lại. Phát hiện Cố Lương trạng thái không thích hợp khi, hắn liền hối hận vạn phần, cách đó không xa đình hóng gió đọc sách Lý Hiểu Ngọc thấy được cái này. Cảnh tượng, lập tức chạy tới, nhưng nàng sẽ không bơi lội, chỉ phải lo lắng xuông. Nàng chạy đến Cố Lương bên người, muốn hỏi một chút hắn nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Cố Lương đã cởi giày hướng trong nước nhảy đi, Cố Lương một bên kêu Dương Dạ tên. Một bên hướng hắn vừa rồi trầm xuống vị trí bơi đi, Cố Lương bơi tới cái kia vị trí. Cả người thật sâu hô một hơi, liền ẩn vào trong nước, ý đồ tìm Dương Dạ tung tích, nhưng đáy nước tiếp theo điểm Dương Dạ bóng dáng đều không có. Cố Lương mày nhăn lại tới, nhảy ra mặt hồ, hô một tiếng, Dương Dạ, Dương Dạ, nghe thấy sao, nếu nói không nên lời lời nói, người động nhất động. Ta hảo tìm thanh âm đi tìm ngươi. Cố Lương cái gì cũng không có thể nghe được, chỉ phải thay đổi cái phương hướng. Thâm hô một hơi, lại chui vào trong nước, Dương Dạ không tưởng lại khó xử hắn. Lúc này nhưng thật ra đem cánh tay vươn mặt nước, phịch một chút, làm hắn có thể nhanh chóng tìm được chính mình. Cố Lương bơi tới trước mặt hắn, bắt lấy hắn vạt áo, đem hắn đưa ra mặt hồ, đầu toát ra này mặt nước. Dương Dạ mở to mắt, đang định chiều Cố Lương cười, lúc này hắn mới phát hiện Cố Lương không thích hợp. Phi thường không thích hợp, Cố Lương sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ánh mắt tựa hồ nhìn chằm chằm Dương Dạ, lại tựa hồ lại xuyên thấu qua Dương Dạ ở nhìn chằm chằm khác người nào, giờ này khắc này. Hắn kia màu trà đồng tử, tràn ngập sâu vô cùng sợ hãi, mây đen lao nhanh từ từ phía khép lại. Mãnh liệt mà đến, che đậy ánh mặt trời, hồ nước cái đáy kết ra hàn băng. Tự lòng bàn chân hướng về phía trước, đem thân thể toàn bộ đông lạnh trụ. Cố Lương cảm giác chính mình vừa động cũng không thể động. Mà trước mặt hắn nữ nhân tránh thoát khai hắn tay, thân thể một chút hoàn toàn đi vào trong nước, hắn há mồm. Phát không ra thanh âm, siêu hắn duỗi tay. Lại không có nửa điểm sức lực, hắn chỉ có thể mắt thấy nàng rơi vào đen nhánh đáy hồ, nàng sinh mệnh. Chậm rãi trôi đi, cũng tựa hồ đồng thời rút cạn hắn tinh khí thần. Cố Lương. Cố Lương, người không có việc gì đi. Làm sao vậy? Dương Dạ lung lay một chút Cố Lương thân thể, ý đồ làm hắn tỉnh táo lại. Cố Lương gắt gao túm Dương Dạ vạt áo. Bởi vì quá mức dùng sức, gân xanh nhô lên tới. Ngay sau đó cánh tay hắn, liên quan cả người đều bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên, ngươi đừng sợ. Đừng sợ, ta đây liền mang ngươi lên bờ, cảm giác Cố Lương khí lực đang ở biến mất. Dương Dạ nhanh chóng nâng lên một tay ôm hắn eo, một cái tay khác tắc nhanh chóng hoa thủy hướng trên bờ du. Cố Lương sức lực toàn vô. Phí công vô lực mà câu lấy Dương Dạ cổ, trong lúc nhất thời chỉ có hết giận không có tiến khí. Hắn ở đảo khí, Dương Dạ kinh hãi dưới, nhanh hơn tốc độ, tận khả năng mau mà đem Cố Lương đưa lên ngạn này trong quá trình. Hắn nghe được Lý Hiểu Ngọc hô một tiếng, ta đi tìm người hỗ trợ. Sau khi lên bờ, Dương Dạ đem Cố Lương ôm vào trong ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể duy trì hắn nhiệt độ cơ thể. Cũng không đoạn vuốt ve hắn lưng, Dương Dạ thật sự không biết hắn là làm sao vậy, vừa rồi Cố Lương nhảy xuống nước bơi lội bộ dáng, Dương Dạ ở mặt nước hạ xem đến rất rõ ràng, hắn nhìn ra được Cố Lương biết bơi thực hảo, mới dám cùng như vậy trêu đùa hắn. Dương Dạ có thể xác nhận, Cố Lương không sặc đến một ngụm thủy, như vậy hắn rốt cuộc tại sao lại như vậy, lên bờ lúc sau. Sau lưng không ngừng truyền đến Dương Dạ bàn tay ấm áp. Cố Lương hoãn lại đây một chút, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Phát hiện hắn chậm rãi mở lạnh lẽo đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, trang. Cố Lương thanh âm thực trầm mơ siêu, xin lỗi. Ta, Cố Lương nâng lên tay phải, nắm thành quyền, liền chiều Dương Dạ Tả mặt tấu qua đi, chương 31 họa bì trường sinh. 18, Cố Lương lúc này không có gì sức lực, nắm tay cũng không tính trọng, Dương Dạ một phen bế lên Cố Lương. Lập tức chiều hắn trụ kia phòng đi đến, ngươi này quyền đánh nhẹ. Trước mang ngươi về phòng đổi thân quần áo, chờ ngươi khôi phục lại, ta làm ngươi hảo hảo tấu một đốn, vào phòng. Cố Lương chính mình thay quần áo, Dương Dạ tắc sấn cái này công phu đi phòng bếp bên kia cầm chút than hỏa cùng chậu than, Dương Dạ. Trở về thời điểm, Cố Lương đã thay đổi quần áo nằm tiến chăn bông, Dương Dạ xác nhận than ở vào đầy đủ thiêu đốt trạng. Thái sau, đem than chậu than gác ở giường gỗ biên, lại đi đem cửa sổ mở ra một cái phùng, làm mới mẻ không khí có thể thấu tiến vào, làm xong này hết thảy. Dương Dạ canh giữ ở mép giường, nhỏ giọng hỏi Cố Lương, còn khó chịu sao? Cố Lương mí mắt đều lười đến nâng, sườn cái thân mình liền ngủ hạ, Dương Dạ giúp hắn dịch dịch góc chăn. Không hề ra tiếng, chỉ yên lặng nhìn hắn. Một lát sau nghe thấy hắn hô hấp chậm rãi trở nên lâu dài, liền biết hắn ngủ say, thẳng đến giờ này khắc này. Nhìn Cố Lương an ổn không việc gì, Dương Dạ huyền một lòng mới cuối cùng thả đi xuống, Cố Lương cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn là bị cửa khắc khẩu thanh đánh thức. Cố Lương thong thả mà ngồi dậy, đè đè huyệt thái dương, nhìn phía cửa, vừa lúc có thể nhìn đến đứng ở hoàng hôn hạ lưỡng đạo thân ảnh, phản quang dưới. Hai người một trước một sau, bóng dáng một trường một đoàn, bọn họ biểu tình giấu ở bóng ma, gọi người thấy không rõ. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng bởi vì chung quanh quá mức an tĩnh, cho nên Cố Lương có thể nghe được rất rõ ràng. Cái gì? Người Trang, cùng hắn nói giỡn, người như thế nào có thể cùng hắn khai loại này vui đùa? Người không hiểu, đối, người là không hiểu, nhưng người không hiểu cũng không thể làm bậy, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Thứ ta nói thẳng, người này hành động thật sự phi thường ngu xuẩn, người dựa vào cái gì trêu cợt hắn, dựa vào cái gì làm hắn xuống nước cứu ngươi? Các ngươi mới nhận thức mấy ngày, người có biết hay không hắn không thể xuống nước, người có biết hay không hắn trước kia, từ trước đến nay Văn Nhã Tuân Phong ít có nói chuyện như vậy kịch liệt thời điểm. Cũng ít có chỉ vào người cái mũi mắng thời điểm. Mơ siêu cô thể thấy được hắn giờ phút này cảm xúc phi thường kích động, thập phần phẫn nộ, nhưng nói đến nơi đây thời điểm, hắn tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả người dừng lại câu chuyện, cũng không có tiếp tục đi xuống, có ý tứ gì? Hắn trước kia làm sao vậy? Dương Dạ có chút không hiểu, nhịn không được truy vấn một câu. Cố Lương trên người vấn đề cùng Thủy có quan hệ sao? Nếu đúng vậy lời nói, đến nhiều nghiêm trọng nông nỗi. Dương Dạ xác thật thập phần tò mò Cố Lương trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn cũng không tưởng cõng Cố Lương tìm hiểu cái gì, hắn truy vấn như vậy vài câu, chỉ là lo lắng lần sau nếu hắn cùng Cố Lương cùng nhau gặp được cùng Hà Hồ có quan hệ kịch bản. Hơn nữa nếu kịch bản yêu cầu bọn họ xuống nước nói, hắn muốn biết, hắn nên như thế nào trợ giúp Cố Lương. Tuân Phong chỉ nói, sự tình quan hắn riêng tư, ta không thể nói quá nhiều, nhưng ta nói cho ngươi, đừng cho hắn xuống nước, không cần lại làm cùng loại trò đùa dai, ngươi thật sự sẽ xúc phạm tới hắn, tóm lại ta cảnh cáo ngươi, lần này, Tuân Phong lời nói còn chưa nói xong. Trung quy bị Cố Lương đánh gãy, Cố Lương xuống giường, chậm rãi đi tới cửa, nhẹ giọng nói câu, hảo, Tuân Phong, ta không có việc gì. Cố Lương một ngữ rơi xuống. Dương Dạ lập tức quay đầu chiều hắn nhìn qua đi, hoàng hôn phác họa ra hắn hãy còn hiện tái nhợt sắc. Mạt, nhìn ra được hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn biểu tình bình tĩnh. Nhưng thật ra cùng bình thường không có gì bất đồng, Cố Lương tay vịn khung cửa, hiển nhiên còn có điểm thể hư. Dương Dạ nâng nâng tay, tưởng tiến lên đỡ lấy Cố Lương, nhưng tựa hồ xuất phát từ nào đó băn khoăn, hắn tạm dừng một chút, kể từ đó, Mộ Tuân Phong đã trước hắn một bước đi đến Cố Lương bên người. Nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cánh tay, mang theo hắn hướng trong phòng đi đến, Tuân Phong đỡ Cố Lương ngồi vào trên giường. Đem gối đầu lót đến hắn sau thắt lưng, làm hắn dựa đến thoải mái để mơ siêu, Cố Lương nói tạ, Tuân Phong liền nói, trong chốc lát chờ ngươi có thể đi rồi, đi ta bên kia ngủ. Trò chơi này ngươi, ta cảm giác đại bộ phận đều phạm quá tội gì, người này ngươi mới nhận thức mấy ngày. Người biết hắn hiện thực là cái gì cùng hung ác cực kẻ bắt cóc. Dương Dạ bước đi từng vào tới, biểu tình có chút nghiêm túc, trêu cợt Cố Lương, là ta dối giám mơ siêu, ta sẽ hảo hảo cùng hắn xin lỗi. Hắn tưởng tấu ta gì đó, tùy tiện, như thế nào hả giận như thế nào tới, nhưng việc nào ra việc đó, người đừng lung tung phỏng đoán, người cũng không hiểu biết ta, lời tuy là đối với Tuân Phong nói. Dương Dạ ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lương. Là như thế này sao? Ngươi cũng sẽ cảm thấy ta cùng hung cực ác sao? Đối với ta hôm nay làm hết thảy, ngươi sẽ phi thường phản cảm, từ đây chán ghét ta sao? Cái này Tuân Phong rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể như vậy hiểu biết ngươi? Hắn nếu là ngươi bằng hữu, ngươi có phải hay không sẽ lựa chọn tin tưởng hắn, mà không phải ta đâu? Tuân Phong quay đầu, lại nhíu mày đối Dương Dạ nói. Tóm lại, ngươi hôm nay làm hết thảy, phi thường không thể nói lý. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau thiếu lấy loại sự tình này tới nháo Cố Lương. Hắn, lúc này, Cố Lương cuối cùng tự lần thứ hai mở miệng. Không có việc gì Tuân Phong. Dương Dạ hắn lại không biết ta tình huống. Tuân Phong quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía Cố Lương. Hắn ánh mắt lập lòe một chút, toát ra vài phần không thể tưởng tượng cảm xúc, dường như hắn cảm thấy lấy Cố Lương như vậy tính cách. Ở ngay lúc này sẽ vì Dương Dạ nói chuyện, là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự, lược dừng một chút. Tuân Phong hút khẩu khí, lại nói, Cố Lương, ngươi cũng nên biết chính mình tình huống, ngươi không thể xuống nước, nếu không tình huống sẽ thập phần nguy cấp. Ta hẳn là cùng ngươi đã nói, ta chỉ là cảm thấy, ta đã hảo, ta thật lâu không có như vậy, Cố Lương đánh gãy Tuân Phong. Hắn nguyên bản bình tĩnh nhạt nhẽo ngữ khí, giờ phút này bỗng nhiên lạnh xuống dưới, Tuân Phong ý thức được cái gì? Mày nhăn lại tới, Cố Lương nghiêng đầu tới, nhìn Tuân Phong, chậm rãi mở miệng, liền lấy ta đương cái người bình thường, được không? Tuân Phong có chút bất đắc dĩ, thật mạnh thở dài một hơi, ta chưa nói ngươi không bình thường, ngươi đã khôi phục, chỉ là nếu phát sinh cùng năm đó tình cảnh tương tự sự tình khi. Ngươi khó tránh khỏi, hai người đối thoại tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng đã để lộ ra trọng yếu phi thường tin tức. Cố Lương dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Dương Dạ. Liền thấy hắn tựa hồ đoán được cái gì dường như biểu tình, trầm mặc một lát. Cố Lương rốt cuộc đã mở miệng, Tuân Phong hắn trước kia là ta bác sĩ tâm lý, nói tới đây. Cố Lương theo bản năng nâng lên tay phải, đầu ngón tay phúc đến cổ tay trái tơ hồng tử thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút một bên, Tuân Phong nghe được lời như vậy, không khỏi lần thứ hai kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự thực hiểu biết Cố Lương tính cách. Cố Lương như vậy phong bế chính mình nội tâm người, rất khó đem hắn xem qua bác sĩ tâm lý, từng có tâm lý bệnh tật sự tình nói cho người khác, nhưng trước mắt, hắn thế nhưng đem chuyện này liền như vậy nói cho Dương Dạ. Vì cái gì? Thực mau Tuân Phong phản ứng lại đây, không phải Cố Lương chủ động đối Dương Dạ thẳng thắn. Đều do chính hắn, là hắn làm được không ổn, đem Cố Lương là kẻ điên, này năm chữ viết ở trên mặt phía trước. Tuân Phong nhịn không được đối Dương Dạ nói rất nhiều, xác thật là bởi vì hắn nhất thời sốt ruột thượng hòa. Lo lắng Cố Lương cũ tật tái phát, nhưng hắn này hành động. Ở Cố Lương trong mắt xem ra, hiển nhiên có quá độ quan tâm thành phần, này quá độ quan tâm. Cũng không phải chỉ cái gì kiều diễm ái muội tình tố, ở Cố Lương xem ra. Một cái bác sĩ tâm lý, như vậy khẩn trương một cái vốn nên đã khỏi hẳn người bệnh. chỉ có thể ý nghĩa người này bệnh thực nghiêm trọng, thậm chí khả năng hoàn toàn không có khang phục khả năng. Tuân Phong càng biểu hiện đến sốt ruột, càng là ở đánh cố lương mặt hắn vừa rồi biểu hiện. Phảng phất liền kém trực tiếp cùng Dương Dạ nói, hắn là người điên à, người như thế nào có thể đi chọc hắn đâu. Cho nên, cứ việc không biết nặng nhẹ trò đùa dai người là Dương Dạ, hiện tại chân chính ở cố lương trong lòng. Chát 100 người, đảo thành Tuân Phong. Tuân Phong là bác sĩ tâm lý, tự nhiên lập tức hiểu được cố lương tâm lý, hắn lần thứ hai thật mạnh thở dài. Chỉ phải đối cố lương nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Còn có, xin lỗi, nếu đã kết thúc chị, chúng ta nên thoát ly y hoạn quan hệ, ta là có chút vượt qua. Vừa rồi là ta không chuyên nghiệp. Cố lương phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì. Nhưng thật ra cười một chút, thở ra một hơi, sau đó nói, không có việc gì, ta biết ngươi cũng là lo lắng ta. Lại nói, ngươi lại không nghĩ tới ta sẽ nghe lén. Cố lương dùng nghe lén này hai chữ, xem như cho Tuân Phong một cái dưới bậc thang, này kỳ thật cũng làm một bên Dương Dạ có chút kinh ngạc, bởi vì cố lương từ trước đến nay biểu hiện đến miệng độc khắc nghiệt không chỗ nào cố kỵ. Nhưng nguyên lai kỳ thật cũng là sẽ nói trường hợp lời nói, bất quá Dương Dạ nghĩ lại tưởng. Cố lương nếu ra thế không phải đặc biệt hảo, như vậy sau lại đạt được hết thảy, nói vậy đều là chính mình ở trong xã hội lăn lê bò lết được đến. Hết chương.